cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đoạn thứ 2 biến thân. Phía trên thần điện, Dạ Thần cùng Goku chính không nhúc nhích phủ lập trên không trung. Mà mười mấy tên hồng trù chiến cơ chính là xếp thành một vòng thủ hộ tại chung quanh bọn họ. Trên người hai người khí tức nước cuồn cuộn lên xuống, đều đã thả ra đến mức tận cùng, giống như là hai đầu hồng hoang mãnh thú đang không ngừng đánh thẳng vào một đạo kiên không thể phá. Ngăn cản bọn họ tiến tới bình chướng, một lần lại một lần đụng, một lần lại một lần gãy kích. Rõ ràng bọn họ vẫn luôn phù đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Nhưng lại phảng phất là tại trải qua một trận vô cùng kịch liệt đại chiến. Khiến người không khỏi sợ hết hồn hết vía. Đều đã chừng mấy ngày. Bọn họ còn muốn nhiều như vậy lâu à. Ôm nữ nhi mình đặc biệt Lan Khắc Tia. Bulma mặt đầy thần sắc lo lắng. Yên tâm đi, Dạ Thần cùng Goku không có việc gì. Giống vậy ôm nữ nhi mình Vũ Thiên, bên cạnh Chi Chi an ủi nói, nhưng là trong mắt lại đồng dạng cũng là kia nồng đậm vẻ lo âu. Ôm tại mẫu thân mình trong ngực tiểu Vũ Thiên hòa đặc biệt Lan Khắc Tia cũng đều mắt ba ba đang. Nhìn không chung các nàng phụ thân đại nhân cùng Goku mẫu thân. Tựa hồ cảm nhận được lúc này bầu không khí, hai cái tiểu gia hỏa đều nhu thuận vẫn duy trì an tĩnh. Một bên còn có Vegeta, cũng là tại nhìn chằm chằm không trung Dạ Thần cùng Goku. Quả đấm nắm thật chặt, lại tới, Chi Chi thanh âm, sau đó tất cả mọi người đều cảm giác Dạ Thần cùng Goku trên người khí tức cấp tốc leo cao. Bọn họ lại muốn bắt đầu mới một lần trùng kích. Mấy ngày qua này Dạ Thần cùng Goku như vậy trùng kích đều đã làm không được mấy chục ngàn lần. Nhưng là chút nào không ngoài suy đoán mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Đạo kia hạn chế bọn họ bình chướng giống như là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ránh trời. Bất kể Dạ Thần cùng Goku thế nào thử đều không cách nào hướng phá nó ngăn trở. Chúng nữ cơ hồ đều đã tiềm thức cho là lần này cũng sẽ là giống vậy kết quả. Nhưng mà khiến người ngoài ý là... Từ nơi sâu xa phảng phất xuất hiện thủy tinh nổ tung giống nhau thanh âm. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau đó ầm vang. Ngửa mặt lên trời thét dài. Dạ Thần tóc dựng đứng. Trên người càng là bộc phát ra phun ra trạng kim sắc khí diễm. Trải qua hơn vạn lần không ngừng trùng kích. Hắn rốt cuộc hướng phá tầng kia những ràng buộc. Vượt qua bản thân cực hạn, phảng phất bị Dạ Thần dẫn dắt một dạng Goku cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng là đồng dạng hướng phá tầng kia chướng ngại. Điện quang quấn quanh, trên người hai người khí tức đều bắt đầu điên cuồng leo lên tăng vọt. Chỉ một thoáng thiên địa thất sắc, cuồng bảo vô cùng khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sở hữu bảo vệ Dạ Thần cùng Goku hồng trù chiến cơ đều kinh hô lấy không ngừng lùi lại. Một chút thực lực hơi yếu khó mà ngăn cản càng là trực tiếp bị cuồng phong cuốn đi. Mà phía dưới Bulma cùng Chi Chi cũng tương tự cả kinh thất sắc. Tại một đám thần thánh nữ bộc dưới sự hộ vệ mau mau tung người lên. Ôm Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia trốn vào đến trong thần điện. Chỉ có Vegeta vẫn như cũ còn dừng lại ở tại chỗ. Mặc cho những kia cuồng bạo khí lưu như thế nào hướng tập cũng bất động chút nào. Bất quá một đôi tròng mắt trong tinh mang đại thịnh, chặt chẽ nhìn không trung Dạ Thần cùng Goku cũng không nhúc nhích. Đột phá bản thân cực hạn, Dạ Thần cùng Goku đưa tới khoa trương dị tưởng, mà cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không có rất nhanh liền dừng lại. Ngược lại theo thời gian đưa đẩy còn càng lúc càng kịch liệt. Rung rung, toàn bộ thần điện đều đang rung rung. Thậm chí hạ giới toàn bộ địa cầu đều đang rung rung. Sóng biển cuồn cuộn, núi lửa phun trào, mà ở trong thành phố những người đó càng là sợ hãi kêu liên tục. Cho là phát sinh dao động tìm kiếm khắp nơi lấy tránh hộ nơi. Bất quá những kia có thể cảm giác được khí tức võ đạo các nhà nhưng đều là rung động thất sắc. Sau đó từng cái không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung thần điện phương hướng, kia. Đó là thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân khí tức. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Bực nào khoa trương, cường đại cỡ nào, thiên thần đại nhân vạn tuế. Ở đó cường đại đến khó mà tưởng tượng lực lượng trước mặt. Sở hữu võ đạo nhà mang trong lòng kính nể mà lại vô tận cuồng nhiệt. Ồn ào, ào ào, to lớn sóng biển một lần lại một lần bao phủ lấy rùa tiên đảo nhỏ. Mà Quy Tiên Nhân cùng Krilin đám người chính là chính phù đứng ở trên mặt biển không? Võ Thiên Lão Sư là Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân khí. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, nắm quả đấm mình. Cảm giác không trung kia hai đạo vô cùng cường đại khí tức. Krilin cùng Yamcha đều hưng phấn toàn thân phát run. Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân lại trở nên càng thêm lợi hại. Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Ngưu Ma Vương cũng là mặt đầy khiếp sợ phức tạp. Nhất là Quy Tiên Nhân, rõ ràng ban đầu đi tới hắn môn hạ lúc đều vẫn chỉ là hai tên tiểu quỷ tiểu nha đầu. Trong lúc vô tình bọn họ đều đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Ai, lão lão, thuộc về hắn Võ Thiên Lão Sư thời đại quả nhiên cũng sớm đã đi qua. Tây đều, phía dưới thành phố hỗn loạn tưng bừng, mà mấy đạo nhân ảnh chính là phù đứng ở trên thành thị không? Chính là Master Sen, Tao Pai Pai, Tiên Xin Han, Chiao Zhu, cùng với một tên cột phát vòng thiếu nữ khả ái. Tiên Xin Han, Tiên Xin Han, người cảm giác sao? A, không hổ là Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân. Nhìn không trung thần điện phương hướng, Tiên Xin Han cùng Chiao Zhu đều mặt đầy kích động vẻ sùng kính. Mặc dù tại bây giờ trên địa cầu bọn họ đều đã có thể được xem là nhất lưu võ đạo nhà. Càng là đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành còn đánh bại qua The New Force cường đại như vậy địch. Nhân, nhưng là quả nhiên, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa tiến bộ cùng Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân so ra vẫn. Như cũ giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt giữa phân biệt. Bất quá vô luận là Tiên Xin Han vẫn là Chiao Zhu đều không có bất kỳ đố kỵ hoặc không cam lòng. Bọn họ đối vô địch Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân chỉ có thật sâu khâm phục cùng sùng bái. So với Tiên Xin Han bọn họ khâm phục sùng bái, hai người bên cạnh phát vòng thiếu nữ tựa hồ nhưng là bị dọa sợ không nhẹ. A a a, tốt, thật là đáng sợ khí. Vậy thì thật là còn nhân loại sao? Gương mặt tuyết trắng, thiếu nữ càng là toàn thân đều nhịn không được run. Kia hai đạo kinh khủng kinh người khí tức bao phủ toàn bộ địa cầu. Cảm giác không tới khí tức bình thường người coi như, mà đã học được cảm giác khí tức thiếu nữ chính là thật sâu minh bạch bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Tự mình ở kia hai đạo khí tức trước mặt yếu ớt liền như là kiến hôi. Bọn họ làm biết đã không phải là nhân loại, bọn họ là cái thế giới này thần linh, chí cao vô thượng thần linh. Ujinya, hảo hảo rèn luyện ngươi lực lượng đi. Hai vị kia thiên thần chính là ngươi tương lai muốn hầu hạ chủ nhân. Nhìn một chút tên là U Lâm, thiếu gia nữ liếc mắt, Master Sen có thâm ý khác nói, bọn họ chính là ta tương lai muốn hầu hạ chủ nhân. Lầm bầm tự nói, thiếu nữ trong mắt hoảng sợ dần dần biến thành nóng rực cuồng nhiệt. Nếu như có thể hầu hạ cường đại như vậy thần linh đại nhân. Không. Một nhất định là nàng chí cao vô thượng vinh hạnh đi. Cảm xúc dâng trào, chờ mong ước mơ, thiếu nữ trong mắt cũng dần dần hiện lên một vẻ kiên định. Ta nhất định sẽ cố gắng. Master Sen lão sư, một tòa hoang tịch không người sơn cốc, khoác bay phiêu triển Piccolo cũng là nhìn chằm chằm không trung thần điện phương hướng. Đáng ghét, mặt lộ dữ tợn, Piccolo một quyền vung ra. Trước người núi lớn cuối cùng trực tiếp bị hắn đánh thành phấn vụn. Nhưng mà như vậy phát tiết cũng không có khiến Piccolo nhẹ nhõm chút. ngược lại khiến hắn bộc phát nóng nảy cấp bách. Cái tên kia rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Cứ theo đà này, chính mình lúc nào mới có thể đánh bại hắn, hoàn thành bọn họ ma tộc chinh phục thế giới tâm nguyện? Không được, hắn còn muốn càng liều mạng tu hành. Khí diễm bùng nổ, mặt đất sụp đổ, Piccolo giống như một vệt sáng như vậy hướng trên bầu trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.